Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 11, lại là một cái não tàn. Phục vụ viên kia hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên sẽ trực tiếp mắng lên. Đường tức thì liền ngây ngẩn cả người, chẳng qua ở sửng sốt sau đó, phục vụ viên này sắc mặt liền âm trầm xuống, nói, mày mắng người nào? Ngươi lại cho ta mắng một lần. Đến đến, ngươi qua đây. Diệp Lăng bỗng nhiên lộ ra tiếu dung, chiều phục vụ viên vẫy vẫy tay. Phục vụ viên này còn cho là Diệp Lăng là sợ đây. Tâm lý thầm nghĩ cũng không nhìn một chút nơi này là người nào che chở. Hắn vừa đi về phía Diệp Lăng, một bên cười lạnh nói, làm sao, sợ thật sao, ta sợ ngươi ma túy à? Diệp Lăng một bả bàn tay liền quạt tới, nghe thấy thấy bộp một tiếng, phục vụ viên kia mũi lập tức phun ra tiên huyết, đầu tựa vào trên mặt đất, mày dám đánh ta, người bán hàng cảm giác đầu có chút say xe, bên trái khuôn mặt một hồi nóng hừng hực bốc lên, ngay lập tức sẽ gồ lên lão cao, ta đánh liền ngươi làm sao vậy, làm sao vậy. Diệp Lăng đi ra phía trước, không nói hai lời, lại là đùng đùng đùng vài cái lỗ tai, trực tiếp liền đem người bán hàng kia cho phiến phát mộng. Hắn thực sự là không có nghĩ đến, cái này một thân sao sao sợi ăn mặc ra hỏa, dĩ nhiên sẽ như vậy cuồng. Ngoạ tàu đờ cây em, người bán hàng đứng dậy, một quyền hướng Diệp Lăng gọi lại, nhưng cũng chứng, cái này ra hỏa chính là một cái bình thường người mà thôi. Vô luận là gia quyền kỹ xảo vẫn là gia quyền tốc độ, ở Diệp Lăng trong mắt đều là cực kỳ yếu ớt. Diệp Lăng cái kia 44 mã đại đế giày trực tiếp liền khắc ở cái này gia hỏa trên khuôn mặt. Một cái dấu chân to tử giống như là hình xăm giống nhau, ở phục vụ viên trên khuôn mặt bày ra, một cước này đá rơi xuống phục vụ viên này hai khỏa đại môn nha. Bây giờ nhìn đi, cái này gia hỏa mới vừa uy phong xem như là triệt để đã không có. Mũi cũng là huyết, miệng cũng là huyết, dường như tới đại di mụ giống nhau. Diệp Lăng thống hận nhất chính là chỗ này chủng mắt chó coi thường người khác gia hỏa. Ở trên một đời, hắn tu vi còn rất thấp thời điểm, cũng bị người xem thường quá. Nhưng lúc đó Diệp Lăng không có biện pháp à, chỉ có thể nhịn. Nhưng là ở chỗ này, còn nhẫn cái lông gà ha, tùy uy tiện tiện một điểm tu vi, là có thể xưng bá thiên hạ. Được, ngươi được, phục vụ viên này ngược lại cũng là một ngạnh cha, môn răng đều bị đá rớt, vẫn như cũ hàm hồ không rõ nói ra. Tiểu tử ngươi không biết nơi này là người nào cái lồng đúng vậy. Chờ cho ta, nói xong, hắn liền móc ra điện thoại di động. Này, Phong ca sao? Đúng, ta là Tiểu Vương, ta bị người đánh, có người ở trong điếm nháo sự đây. Phong ca có thời gian, có thể tới hay không nhìn? Hảo hảo hảo, vậy thì cảm ơn Phong ca. Xoa bóp, đương nhiên muốn đi, đêm nay phải đi, tìm hai cái đúng giờ tiểu nữ. Ừ, ta ở trong điếm chờ đấy Phong ca, cúp điện thoại. Phục vụ viên này trên khuôn mặt cái kia cỗ nịnh nọt ngay lập tức sẽ tiêu thất. Hung tợn nói, ngươi có bản lãnh liền ở chỗ này chờ. Lão tử lúc đầu cũng không dự định đi. Diệp Lăng tiến lên đi một bước. Phục vụ viên này lập tức lui về sau hết mấy bước. Trên mặt lộ ra e ngại. A hát, một phế vật, cũng học người trang bức. Diệp Lăng thì thầm một tiếng, đi lên lầu. Phục vụ viên kia cũng không dám nói thêm gì nữa. Rất sợ Diệp Lăng cho hắn thêm vài cái lỗ tai. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả mình hai cái con ngươi tử đều có thể đánh ra. Chờ lấy đi, tiểu biết tam, Phong ca bọn họ sau khi đến. Ngươi sẽ biết tay đấy. Người bán hàng xem lấy Diệp Lăng lưng ảnh. Cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Diệp Lăng căn bản liền không có để ý cái kia cái gì Phong ca. Lấy hắn hậu thiên sơ kỳ thực lực, bạo phát bên dưới, trong nháy mắt đều có thể lao ra hơn 10 mét, so với tay tốc độ của súng đều nhanh. Nhiều người không quan hệ, chỉ cần không đem đại pháo đưa đến là được. Tùy ý đi tới lầu 2, Diệp Lăng lẩm bẩm, như thế một cái lớn tiệm, là hắn sao một cái như vậy sao người bán hàng. Thật tình là như vậy, nơi đây dĩ nhiên lại không có những người khác, ngày hôm nay trong điếm ngược lại cũng quạnh quẽ, ngoại trừ Diệp Lăng, cũng chỉ có cái kia bị đánh dục tử dục tiên phục vụ viên. Ở lầu 2 nhìn một hồi, Diệp Lăng vẫn lắc đầu, thực sự là bẫy người ở đâu, rõ ràng chỉ có 10 năm thành phần, lại nói cái gì 50 năm, còn đờ cây em trăm năm cửa hiệu lâu đời, hoàn toàn là ở vô nghĩa. Diệp Lăng tùy ý bắt một gốc cây hoàng linh, nghe, lẩm bẩm, chẳng qua loại này thành phần, luyện chế thuốc cảm mạo nhưng thật ra được rồi, chắc là cảm mạo đan. Nghĩ đến sau này tốt, tiền cảnh, Diệp Lăng chính là một hồi kích thích, đời trước vừa mới lúc tu luyện, hắn thật sự là sợ nghèo, thế cho nên về sau trở thành tiên đế, cuồng kéo tài vật, hơn nữa cực kỳ keo kiệt, bị trở thành nhất keo kiệt tiên đế một trong, trọng sinh đến nơi đây, trong trí nhớ chuyện thứ nhất lại là bởi vì tiền bị ném bỏ. Diệp Lăng làm sao có thể không phiền não? Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó a. Diệp Lăng có tự tin, dùng đồng dạng thuốc đông y, luyện chế ra so với những cái được gọi là thuốc cảm mạo, chí ít mạnh lên gấp 10 lần cảm mạo đan. Cơ bản có thể nói, ăn một viên cảm mạo đan là có thể lập tức thấy hiệu quả. Cái này không phải là thổi ngưu bức. Bởi vì Diệp Lăng luyện đan thủ đoạn là thật rất ngưu bức. Cảm mạo loại này bệnh nhẹ, dễ như trở bàn tay, thật tình không nên quá dễ dàng. Người nào hắn sao dám ở chỗ này nháo sự? Lẽ nào không biết nơi này là lão tử ở che chở sao? Đúng lúc này, giống to một tiếng bỗng nhiên truyền vào. Ngay sau đó, chính là một hồi hy lý hoa lạp tiếng bước chân của... Lấy Diệp Lăng mẫn cảm trình độ, đã sớm biết đến, đương tức thì lắc đầu, nói, lại là một cái não tàn. Lầu một môn khẩu, Vương Hải đơn giản là ngắm phá mắt, tâm lý cầu Phật tổ bái nương nương, nghĩ thầm Kiều Phong nhất định phải nhiều điểm người đến. Như vậy chẳng những có thể hung hăng treo lên đánh trên lầu cái kia ra hỏa một trận, cũng có thể cho chính mình căng căng khí thế. Nói trắng ra là, chính là trang bức, Vương Hải chính là người bán hàng kia. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ Kiều Phong cái này ra hỏa còn chưa tới. Kiều Phong ngay lập tức sẽ đến rồi. Phong ca, ngươi có thể nhất định phải cho ta xả cơn giận này a. Chứng kiến Kiều Phong, Vương Hải giống như là muỗi gặp được huyết, con ruồi gặp được thì, ngay lập tức sẽ nhào tới. Kiều Phong hình dáng cao lớn thô kệch, trên thân xuyên mặc lấy một kiện bạch sắc lộ vai áo mỏng. Thấy Vương Hải máu me đầy mặt nhào tới, vội vàng né qua một bên. Lão tử hôm nay mới vừa đổi y phục, cút sang một bên. Kiều Phong không vui nói. Vương Hải sững sờ, sau đó nịnh hót nói. Phong ca, trên lầu cái kia sao dĩ nhiên dám ở chỗ này nháo sự. Hơn nữa ta đều đã nói ra đại danh của ngài, nhưng này không đề cập tới hoàn hảo. Nhắc tới, ta liền thành bộ dáng này, mày chính là một phế vật. Lão tử ngược lại là phải nhìn, nhân vật dạng gì, dám vẫn ở chết địa bàn nháo sự. Kiều Phong khinh thường nhìn Vương Hải liếc mắt, hướng trên lầu quát, có không có ai, cho lão tử lăn xuống đến, dám vẫn ở chết địa bàn nháo sự. Phải làm được bị lão tử hành hung chuẩn bị. Diệp Lăng ngay lập tức sẽ chấn kinh rồi. Đây chính là trong truyền thuyết xã hội đen sao? Cái này cần cái quái gì vậy, não tàn đến mức nào a? Kỳ thực Diệp Lăng thật là hiểu lầm. Những thứ này ra hỏa chính là một ít địa phương lên tên côn đồ. Quản bốn phía ba dặm tám dặm. Cùng chân chính xã hội đen vừa so sánh với. Hoàn toàn là trên trời dưới đất.